Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Phái Tung Sơn. Lại nói bên kia, Lao Đức Nặc mang theo Tịch Tà Kiếm Phổ, đêm tối đi đường. Sợ sau lưng Phái Hoa Sơn mọi người đuổi kịp. Càng là cải trang ăn mặc, đã dùng hết suy nghĩ. Nhưng mà hắn không biết là, đi qua Trịnh Kiện giải thích. Lão Nhạc đã buông xuống Tịch Tà Kiếm Phổ, trông gà hóa quốc Lao Đức Nặc, nhưng thật ra là cùng không khí đấu, kinh hồn táng đảm, kinh tâm động phách một đường, quả thực để Lao Đức Nặc gầy đi trông thấy. Chờ Lao Đức Nặc một đường ăn gió nằm xương đi tới dưới chân Tung Sơn lúc, sách theo tâm cuối cùng buông xuống, người đến người nào, Phái Tung Sơn có thể là Ngũ Nhạc Kiếm Phái bên trong bá chủ. Trưởng môn Tả Lãnh Thiền càng là Ngũ Nhạc Kiếm Phái minh chủ. Đừng nói bình thường người giang hồ, chính là chân chính đại phái Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng phải cho Phái Tung Sơn mấy phần mặt mũi. Huống chi, bây giờ Phái Tung Sơn như mặt trời ban trưa, trong phái cao thủ tầng tầng lớp lớp, Tả Lãnh Thiền phía dưới, còn có Thập Tam Thái Bảo, mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía thực lực. Tăng thêm trưởng môn Tả Lãnh Thiền, nó thế lực làm cho cả giang hồ cũng không dám lãnh đạm. Ta là Lao Đức Nặc, có việc gấp gặp mặt trưởng môn. Lao Đức Nặc trên đường đi sớm đã nghĩ thông suốt. Sau khi sự tình lần này, chính mình tuyệt không có khả năng lại về Hoa Sơn. Dứt khoát trực tiếp quang minh thân phận. Lao Đức Nặc, ngươi không phải phái Hoa Sơn sao? Phái Tung Sơn người tiếp khách đệ tử suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói. Ta là Phái Tung Sơn Tả trưởng môn tam đệ tử, phụng trưởng môn chi mệnh ẩn núp Phái Hoa Sơn. Lần này trở về có trọng đại tình báo, có Tả trưởng môn ban cho lệnh bài làm chứng. Lao Đức Nặc vội vội vàng vàng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Chính diện khắc lấy Tung Sơn chữ, mặt sau thì là một cái Tả chữ. Người tiếp khách đệ tử xem xét về sau, không dám phán đoán là thật là giả. Có chút không quyết định chắc chắn được. Lao Đức Nặc cuống lên. Phế vật, ngươi không dám phán đoán là thật, còn không nhanh đi bẩm báo trưởng môn. Hắn cũng đành chịu a. Trưởng môn cho lệnh bài, cũng không biết cái này người tiếp khách đệ tử là mới tới còn là chuyện ra sao, thế mà phân biệt không đến thật giả. Đúng lúc này, một cái lão giả đi qua, mở miệng nói, chuyện gì ồn ào? Chỉ thấy lão giả này thấp mập lùn mập, da mặt vàng sưng, nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi, nhất là hai tay, lại mập lại dày mà lại nhỏ. Người tiếp khách đệ tử thấy thế đại hỉ, vội vàng làm lễ nói, gặp qua Nhạc sư thúc, người này là Hoa Sơn Lao Đức Nặc, nhưng chính mình nói là trưởng môn tam đệ tử, nắm lấy lệnh bài trưởng môn nói là có chuyện quan trọng thấy trưởng môn. Đệ tử không biết thực hư, mong rằng sư thúc xem qua. Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu nghe vậy, nhìn Lao Đức Nặc một cái, lại nhận lấy lệnh bài, nhìn một chút liền còn cho Lao Đức Nặc, là thật, đề phòng có trá. Lao Đức Nặc, ngươi cùng ta một khối gặp mặt trưởng môn. Lao Đức Nặc tự không gì không thể, hắn chuyến này chỉ cần nhìn thấy Tả trưởng môn, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau một lát, Lao Đức Nặc đi theo Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu đi tới Phái Tung Sơn đại sảnh. Tả Lãnh Thiền sớm đã nhận được tin tức, đang ngồi ở phòng khách bên trong. Nhạc Hậu mang theo Lao Đức Nặc đi vào, khom người nói, trưởng môn sư huynh, Lao Đức Nặc có chuyện quan trọng bẩm báo. Tả Lãnh Thiền ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, bờ môi cực mỏng, trong lúc nhấc tay có tuyệt thế kiêu hùng khí chất. Chậm rãi mở miệng, Nhạc sĩ đệ, ngươi lui ra sau đi. Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu đối Tả Lãnh Thiền cung kính cực kỳ, nghe vậy càng không nhiều hơn hỏi. Lui ra đại sảnh, hắn theo Tả Lãnh Thiền trong thần thái đã minh bạch, Lao Đức Nặc quả là Phái Tung Sơn người. Đã như vậy, tất cả đều tại trưởng môn trong kế hoạch. Nhạc Hậu khâm phục sau khi, liền không hỏi đến. Lao Đức Nặc thấy thế, vội vàng quỳ mọp xuống đất, nức nở nói, bái kiến sư phụ, nhiều không thấy, sư phụ phong thái vẫn như cũ. Đệ tử trong lòng không thắng vui vẻ. Tả Lãnh Thiền chậm rãi đứng dậy, tay áo bào rộng vung lên, đi tới Lao Đức Nặc trước người. thản nhiên nói, tốt, đứng lên đi, ta biết ngươi những năm này vất vả. Lao Đức Nặc nghe vậy, trong lòng ngàn vạn chua xót toàn bộ tiêu trừ. Chỉ cần có Tả Lãnh Thiền tán thành, Lao Đức Nặc cho rằng cho dù chính mình thịt nát xương tan cũng không oán không hối. Tả Lãnh Thiền nhìn thấy Lao Đức Nặc đứng dậy, môi mỏng hơi câu lên, tựa như mỉm cười. Đức Nặc, ta ra lệnh ngươi ẩn núp Hoa Sơn, không có gì không được liên lạc, nhưng hôm nay ngươi thế mà đột ngột chạy về, đây là duyên cớ nào a? Lao Đức Nặc toàn thân chấn động, chỗ nào không rõ trưởng môn đây là trong lòng đã có bất mãn. Trong lòng biết mình nếu là không có một cái thích hợp mượn cớ, sợ rằng khó thoát xử phạt. Lúc này, Lao Đức Nặc từ trong ngực lấy ra một cái xếp rất nhỏ tay nải. Hai tay hiện lên quá đỉnh đầu. Sư phụ chi lệnh đệ tử sớm đêm ghi nhớ trong lòng. Sao dám quên, chỉ là lần này can hệ trọng đại. Đệ tử sợ rằng chậm thì phát sinh biến cố, cho nên đêm tối chạy về. Vật này còn mời trưởng môn xem qua. Tả Lãnh Thiền lập tức hứng thú. Nói thật, một đám ẩn núp còn lại môn phái đệ tử bên trong, Lao Đức Nặc trung tâm là nhất làm cho hắn yên tâm. Có thể để cho Lao Đức Nặc không tiếc bại lộ thân phận cũng phải tự tay đưa trở về đồ vật. Lại sẽ là cái gì đây? Tả Lãnh Thiền nhận lấy tay nải, tay run một cái. Trong đó sự vật liền lộ ra, là một kiện cổ xưa cực hạn cà sa. Sư phụ, mời xem cà sa mặt sau. Lao Đức Nặc thấp giọng nói. Tả Lãnh Thiền nghe vậy, xoay tay một cái, lọt vào trong tầm mắt chính là rậm rạp chằng chịt chữ viết. Lại hướng lên nhìn, Tịch Tà Kiếm Phổ, bốn chữ nhất thời đập vào Tả Lãnh Thiền tầm mắt. Lấy Tả Lãnh Thiền lòng dạ, giờ khắc này thế mà nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tịch Tà Kiếm Phổ, Đức Nặc, vật này ngươi từ chỗ nào được đến? Tả Lãnh Thiền rốt cuộc bảo trì không được cao lãnh tư thái. Thực sự là trên tay thứ này thanh danh quá mức vang dội. Lao Đức Nặc lập tức đem sự tình lúc trước đến về sau, đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Cuối cùng nói, sư phụ, cái này kiếm phổ đệ tử không dám kết luận là thật. Nhưng đệ tử cảm giác, 89/10 là thật. Cụ thể là thật là giả, còn mời sư phụ tự mình phân biệt. Tả Lãnh Thiền nghe thôi, hai mắt nhắm lại trầm tư một lát, toàn tức nói, là thật là giả, sư phụ tự có phán đoán. Ngươi một đường cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi. Đúng, ngươi trước không cần về Hoa Sơn. Lao Đức Nặc đại hỉ, hắn xưa nay hiểu Tả Lãnh Thiền tâm tư, biết tiếp xuống, chỉ cần cái này kiếm phổ là thật, vậy mình liền tính công hành viên mãn. Trong mật thất, Tả Lãnh Thiền tay nâng cà sa, thần sắc tràn đầy sự khó hiểu. Cái này kiếm phổ khúc dạo đầu câu đầu tiên, muốn luyện cái này công, trước phải tự cung. Quả thực để Tả Lãnh Thiền ngu ngơ tại chỗ. Nói thật, Tả Lãnh Thiền võ học thiên phú và lý giải đều là đứng đầu. Năm đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái đại chiến Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, Ngũ Nhạc Kiếm Phái nguyên khí đại thương, hào thủ gần như tử thương hầu như không còn. Mà Tả Lãnh Thiền tụ tập Tung Sơn còn sót lại ký túc, đem kiếm pháp đi vu tồn tinh, rót thành bây giờ tiếng tăm lừng lẫy Tung Sơn 17 đường kiếm pháp. Khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, một khi mở rộng giống như thiên quân vạn mã Mercedes mà đến. Trường thương đại kích, cắt vàng ngàn dặm, mà cái này, đủ để chứng minh Tả Lãnh Thiền tại võ học bên trên lý giải làm sao thâm hậu. Lấy kiến thức của hắn, chỗ nào nhìn không ra trên kiếm phổ kiếm chiêu trên thực tế thường thường không có gì lạ. Căn bản không gọi được trong truyền thuyết quỷ thần lui tránh tuyệt học. Nhưng hắn lại có loại cảm giác, cái này bị Lao Đức Nặc liều chết mang về kiếm phổ là thật. Nếu như nói có huyền cơ gì, chỉ sợ cũng rơi vào câu này, muốn luyện cái này công, trước phải tự cung lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.